Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2156. Chương 2156. Người già si ngốc. Người đẹp, tới một mình nha. Có đối tượng chưa? Liên quan ngươi à mà. Ngươi nếu là không có đối tượng cân nhắc một chút ta như thế nào? Tự mình phong lưu hào phóng, có xe có nhà, còn có một nhi tử bên ngoài mang mẹ sấp nhỏ. Xem gì? Trương Tuyền lạnh lùng tới liền một câu. Thật giống như nàng viết kịch bản bên trong không câu này nha. Cái kịch này không có cách nào diễn. Trương Tuyền không nhịn được cười cười chàng. Đưa tay ngay tại vạn phong trên mình vặn. Nào có giá từ, nào có giá từ. Cũng biết ngươi là tới quấy rối. Không diễn. Toàn bộ một hàng trên ghế liền hắn và Trương Tuyền ngồi chung một chỗ. Trương Tuyền cao ngất ngồi ở chỗ đó. Đúng là rất có mị lực. Không biết là không phải ám thất hiệu quả. Vạn Phong cảm giác Trương Tuyền ngày hôm nay đặc biệt mê người. Vạn Phong vào rạp chiếu phim vừa thấy trợn tròn mắt. Sớm chàng trong rạp chiếu bóng hoa kéo tới một chỗ cũng không có 20 người. Vạn Phong khí hừ hừ đi trong rạp chiếu bóng đi. Vì lộ vẻ được giống như thật. Đến gần rạp chiếu phim thời điểm Trương Tuyền vẫn cùng Vạn Phong tách ra. Không cùng nhau đi vào. Hàn Quảng ra hi hi cười. Cái này tốt biết bao nha. Lại là phong, lại là mưa, lại điện, lại là lôi. Sinh hoạt à, người xuất sắc dường nào. Hàn Quảng gia khó được tới thơ tính. Gì? Trương Tuyền muốn diễn xuất. Các ngươi ba người tử có phải hay không quá sành chơi? Hàn Quảng gia gặp Vạn Phong thẫn thờ nói ra nguyên nhân sau vô cùng kỳ quái. Người ta hai tên muốn diễn một màn dịu dàng hí. Hàn Quảng gia cảm giác được mình không có tham dự tư cách. Liền ngồi ở bên ngoài trong xe lim dim. Nói xong tình cảnh bốc lửa đâu. Tối lửa tắt đèn tìm nửa ngày cuối cùng tìm được phiếu lên số. Không biết trong rạp chiếu bóng người sẽ không lấy là đầu hắn có bệnh. Cái này còn cần tìm cái gì chỗ ngồi. Tùy tiện ngồi xuống, chính là tùy tiện nằm địa phương cũng không tới. Nhưng là Vạn Phong còn phải đi tìm chỗ ngồi. Không tìm chỗ ngồi tới chỗ nào gặp phải Trương Tuyền. Nhà các ngươi Lương Hồng Anh là lửa. Bây giờ lửa là có. Ta cũng hy vọng ngươi lại là một mang mưa thuộc tính. Ngươi cũng không ở nơi đó hát phách lối. Ta đời này là không chuẩn bị hưởng thụ loại cuộc sống này. Huệ đệ, ngươi bảo trọng, nàng cũng biết cái kịch này cũng không sẽ thuận lợi diễn thôi. Hí là không diễn, nhưng là Vạn Phong vẫn là đàng hoàng phụng bồi Trương Tuyền nhìn một tràng điện ảnh. Điện ảnh diễn không tệ. Khôi hài hài hước vô cùng cười người. Trương Tuyền lệch qua Vạn Phong trên mình cười được cả người phát run. Cái đó nữ diễn viên quả thật và ta lớn lên thật giống như. Ta thật hoài nghi ta đã từng có một tỷ tỷ lưu lạc bên ngoài. Ha ha, cái này liền được đi về nhà hỏi lão tử ngươi. Bà ta trước kia nhưng mà liền Ngô huyện đều không. Đã đi ra ngoài. Có lẽ nghiệt tuệ mẹ nàng năm đó đến qua Hắc Long Giang đâu. Cái này cũng nói không chừng. Trương Tuyền không nói thêm gì nữa. Trong lòng quyết định chủ ý có thời gian thật đúng là phải hỏi hỏi bố nàng lúc còn trẻ có hay không. Ở bên ngoài phong lưu qua. Và Trương Tuyền hí không diễn thôi. Nhưng là Trương Tuyền viết kịch bản Vạn Phong thật đúng là dự định đánh ra tới. Hắn còn chuẩn bị để cho Trương Tuyền viết một cái liên quan tới xanh đôi điện ảnh. Để cho Trương Tuyền và Nguyệt Tuệ cùng đi ra diễn. Xem chiếu bóng xong về đến nhà. Trương Tuyền thật đúng là liền nghe Vạn Phong nói bắt đầu viết kịch bản. Cầm Trương Tuyền sự chú ý dẫn tới sáng tác đi lên sau đó. Vạn Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không dùng phụng bồi Trương Tuyền đóng kịch. Hắn phụng bồi Trương Tuyền diễn xong Loan Phượng biết vậy nhất định sẽ tham gia náo nhiệt. Hắn lại phụng bồi Loan Phượng lại diễn một màn hí. Hắn cũng không phải là thiên vương cái này còn có thể làm hay không điểm chuyện đứng đắn. Mỗi ngày phụng bồi hai cái lão bà diễn xuất. Các nàng còn không chi tiền cát xê. phải đi làm chánh sự mà. Vạn Phong hôm nay chánh sự chính là coi sát một chút đằng bay trường kỹ thuật. Đằng bay trường kỹ thuật đến năm nay cũng là tạo dựng biết bao năm. Những năm qua này mỗi năm đều có mấy ngàn cái từ nơi này trường kỹ thuật đi ra các loại học viên. Phong phú vào tương uy khu công nghiệp mỗi cái xí nghiệp. Tích lũy xuống đại khái cũng có hơn 20.000 người. Theo thời gian đẩy tới thời đại phát triển, một ít khoa đã không thích hợp nữa thời đại nhu cầu. Ví dụ như trang phục chế biến cát đã không phải là các cô gái học tập chủ yếu kỹ thuật. Bây giờ mình làm quần áo người đã càng ngày càng thiếu. Thành IFO đã là một cái nắng chiều sản nghiệp, mà một ít công nghệ cao môn học đang trở thành mới cưng chiều. Xem do Hoa Quang khoa học kỹ thuật phái tới lập trình viên cửa bắt đầu máy tính giờ học thành các thanh niên học tập hấp dẫn, chỉ cần là cao trung tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp người. Đang tính toán trên phi cơ có mình đặc biệt tài hoa. Kết nghiệp sau này Hoa Quang khoa học kỹ thuật cũng sẽ tuyển dụng. Vạn Phong vô cùng rõ ràng. Từ năm 95 bắt đầu, gõ nông là thúc đẩy xã hội đi tới chủ yếu nhất lực lượng. Vì vậy hắn đóng cửa trang phục cắt kiến trúc cùng khoa. Toàn bộ mở thành máy tính giờ học. Mặc dù những người này không có trải qua đại học cửa trường, nhưng không nhất định sinh không sanh được ưu tú lập trình viên. Hứa Mỹ Lâm chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Trong những người này chỉ cần có thể ra một cái Hứa Mỹ Lâm người như vậy chính là kiếm. Bây giờ kỹ thuật cất giữ hạng mục có xe hơi sửa chữa, cơ giới chế biến thiết kế, điện nhà sửa chữa, máy tính kiến thức và chất bán dẫn sử dụng. Vạn Phong từ lặng lẽ từ phòng học cửa sổ đi qua, nhìn trong phòng học tụ tinh hội thần học tập các học sinh. Những người này phỏng đoán cũng hối hận thời điểm ở trường học không có khắc khổ học tập. Nếu như ban đầu khắc khổ học tập, nơi nào còn cần lại vào trường học học một lần. Đảo mắt bây giờ, Chu Bình Đức ở nơi này trường kỹ thuật cũng là rất nhiều năm. Mặc dù trên đầu đã xuất hiện rất nhiều tóc trắng, nhưng là tinh thần vẫn phấn chấn. Những năm này hắn là cầm toàn bộ tâm tư cũng tấn công ở nơi này trường kỹ thuật lên. Ở hắn nghiêm nghị dưới giám sát, nhiều năm như vậy trường kỹ thuật lại không phát sinh cùng nhau đánh lộn lưu manh trộm cắp chuyện kiện. Vì thế Vạn Phong năm ngoái vẫn còn cho trường kỹ thuật gửi một bút tiền thưởng. Cha nuôi, người số tuổi cũng lớn, không được trường kỹ thuật liền giao cho người khác quản đi. Ngài vậy hưởng hưởng thanh phúc, có thể vậy đi tới lui xem tổ quốc thật tốt non sông. Chu Bình Đức một liếc mắt, làm sao, bắt đầu chê ta già rồi, muốn đuổi đi ta đi, không phải cái ý này. Ta cảm thấy ngài vậy đến hưởng phúc lúc, không có chuyện gì hò hét cháu trai nhảy người già vũ gì. Ta đếm 3 tiếng từ ta trước mặt, biến mất, thằng nhóc ngươi thứ nhất là chọc ta tức giận. Ngươi già nếu là không bỏ được vậy chút tiền lương, ta hàng năm cho ngươi 20.000 khối. CMN, lão đầu cầm dép cởi ra ý gì? Ngài tốt như vậy dựa vào không phân chia đâu. Ta đây là tốt cho ngươi. Thừa dịp bây giờ có thể nhúc nhích đi tới lui, coi như không xem được toàn quốc sơn sơn thủy thủy, xem bên trong tỉnh cũng được nha. Qua 2 năm đi không nổi, muốn xem cũng xem không. Chu Bình Đức thuận tay liền đem trong tay dép giơ lên. Vạn Phong vừa thấy nghiêng đầu mà chạy vừa nói. Người lão đầu này là lão hồ đồ, ta đây là tốt cho ngươi. Vèo, dép bay tới. Chuẩn xác vỗ vào người nào đó sau lưng. Phía sau vang lên Chu Bình Đức ha ha tiếng cười. Vạn Phong buồn rầu. Xong rồi, lại một cái tốt dựa vào chẳng phân biệt được người già si ngốc ra đời. À, bên trong 2 bệnh phạm vào, ta cũng không chiêu. Nhà chúng ta 2 cái lão bà đều là cực phẩm. Cái đó cả ngày lẫn đêm giống như Tôn Ngộ Không như nhau. Sự phát hiện này ở liền chuẩn bị xem đa sầu đa cảm con gái rượu phát triển. Tam ca, ngươi nói cuộc sống này còn có thể qua sao?